Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, trưởng Quặc Thiên Long Nhân. Soyo đối với những nghị luận kia tiếng chẳng quan tâm. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Long Nhân. Lạnh lùng hỏi, quỳ trên mặt đất là cảm giác gì? Có thể nói cho ta biết một chút không? Thiên Long Nhân lúc này mặt sắc khó coi tới cực điểm. Hắn bị Soyo gắt gao đè xuống đất. Trên bả vai thanh kia trường kiếm cũ kỹ giống như là một tòa đại sơn giống nhau đè nặng hắn. Để hắn liền động một cái năng lực cũng không có. Ngươi cái này chết tiệt dân đen. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiên Long Nhân bất quá là một cái không có có sức mạnh người thường. Mà thôi. Soyo muốn khống chế hắn còn không phải nhất kiện vô cùng đơn giản sự tình. Thậm chí coi như là giết hắn cũng bất quá cùng giết một con kiến không khác nhau gì cả. Ba, một cái tát trực tiếp lắc tại Thiên Long Nhân trên mặt. Soyo ánh mắt băng lãnh. Thế nhưng người chung quanh nhưng đều là đã sợ choáng váng. Gặp qua hung hãn, nhưng là lại chưa từng thấy qua hung hãn như vậy. Một lời không hợp liền trực tiếp phiến Thiên Long Nhân bàn tay. Cái này cái trên thế giới dường như cũng chỉ có Soyo một người làm được a. Một cái tát qua phía sau, Soyo bỗng nhiên vẻ mặt áy náy đối với người chung quanh nói ra. Thực sự là ngượng ngùng. Các vị, nghe nói đánh người này sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Cho nên, mọi người nếu như muốn còn sống, liền thừa dịp hiện tại mau trốn a. Nghe được Soyo lời nói, chung quanh quần chúng mới đột nhiên phản ứng kịp. Thiên Long Nhân nhưng là chịu đến hải quân bảo vệ. Nếu là bị đánh, càng là sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Làm nhất tới gần hải quân tổng bộ quần đảo Sabao đi. Người nơi này nhưng là biết rõ hải quân đại tướng khủng bố. Cho nên đi ngang qua một hồi vắng vẻ sau đó. Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to lên. Hỗn loạn, náo nhiệt quảng trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to. Sau đó thật nhanh thoát đi cái này cái địa phương. Lúc này trong lòng bọn họ căn bản là không có cách suy nghĩ những vật khác. Miễn là vừa nghĩ tới hải quân đại tướng có thể đến. Bọn họ hồn đều muốn bay mất. Khoảng chừng mấy phút sau, cả con đường khu cũng chỉ còn lại có Soyo, Thiên Long Nhân cùng Jeffrey, Holder, còn có mấy người ngã xuống đất Thiên Long Nhân bảo tiêu. Những người khác một cái đều không thấy. Chỉ bất quá ở một gian dân trong phòng, có một người đàn ông vô cùng hưng phấn nhìn một màn này. Hắn lục tung từ trong nhà tìm ra một cái cũ nát camera. Sau đó chạy đến bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm Soyo bọn họ vị trí. Trong tay camera trong nháy mắt chụp được Soyo bức bách Thiên Long Nhân quỳ xuống tràng cảnh. Phát tài, phát tài. Tấm hình này tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Tin tưởng rất nhiều tòa báo đều sẽ tốn hao giá trên trời mua tấm hình này. Không ngờ tới ta cùng khổ cả đời. Kết quả là vẫn còn có vận khí tốt như vậy. Thiên Long Nhân, đây chính là Thiên Long Nhân a. Thiếu niên này dĩ nhiên làm ra kinh người như vậy cử chỉ. Thật là muốn chết, bất quá có quan hệ gì với ta đâu. Người nam nhân kia hưng phấn không gì sánh được. Mới vừa hắn chính là chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là bỗng nhiên đầu óc linh quang lóe lên. Nghĩ tới cần cơ hội này tới kiếm tiền. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân quỳ xuống. Cái này chỉ sợ vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên. Tuyệt đối là giá trị Renzu. Côn đồ, ngươi còn có cái gì muốn phải nói sao? Soyo căn bản không quản đại hống đại khiếu Thiên Long Nhân. Ngược lại nhìn về phía Jeffrey. Holder. Jeffrey, Holder trải qua mới vừa khiếp sợ và khó có thể tin phía sau. Hiện tại đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể tránh thoát Thiên Long Nhân. Cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì phải nói? Người gây ra đại họa. Đại họa, Soyo khẽ cười một tiếng. Nói, đúng a, đích thật là xông ra đại họa. Bất quá cái này thì như thế nào đâu? Ta vốn chính là bị hải quân truy nã hải tặc. Hiện tại chẳng qua là tội thêm một bậc mà thôi. Lại tính là cái gì đâu? Huống chi, Thiên Long Nhân ở trong mắt của ta, cẩu không bằng cái dám. Ngươi thực sự là một cái kẻ điên. Đời ta không có phục quá người nào. Thế nhưng ngươi, ta phục rồi. Tâm phục khẩu phục. Jeffrey Holder kính nể nhìn Soyo. Tuy là hắn thấy Soyo hết sức hoang đường, thế nhưng không thể phủ nhận, đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối là không có gan này đối với Thiên Long Nhân xuất thủ. Côn đồ, muốn tự do sao? Soyo đột nhiên hỏi. Jeffrey Holder cả người run lên, giật mình nhìn Soyo, chỉ thấy Soyo nhàn nhàn nói. Tuy là chúng ta đã từng là địch nhân, thế nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi lưu lạc tới mức này. Làm một hải tặc, thứ khác có thể không có, thế nhưng nhất định phải có tự do. Ngươi, còn muốn tự do sao? Muốn. Jeffrey Holder chưa từng có giống như bây giờ khát vọng quá hạnh phúc. Tuy là thành làm đầy tớ cũng chỉ có mấy ngày, thế nhưng liền cái này mấy ngày, hắn thừa nhận rồi cả đời đều không hề tưởng tượng qua khuất nhục. Nếu như không phải có chỗ cố kỵ, hắn cũng sớm đã tự sát. Chỉ tiếc hắn không dám, cũng không có thể làm như vậy. Tốt, Soyo nở nụ cười. Sau đó chỉ thấy Soyo bỗng nhiên rút kiếm ra. Sau đó thân kiếm hóa thành thật nhỏ lưỡi dao. Lưỡi dao theo hải lâu thạch chìa khóa cửa chui vào. Rất nhanh thì đem hải lâu thạch xiềng xích mở ra. Hiện tại, người tự do. Jeffrey Holder ngơ ngác nhìn đã khôi phục tự do hai tay cùng hai chân. Trong mắt vẫn là toát ra vẻ khó tin. Cái này mấy CMN vẫn khát vọng tự do. Nhưng là hắn biết ở Thiên Long Nhân trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ hy vọng. Nhưng đang ở hắn đã lúc tuyệt vọng, Soyo bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng lại làm ra làm hắn cả đời đều không quên được sự tình. Ngươi, vì sao? Tại sao muốn làm như vậy? Vẻn vẹn chỉ là vì cứu ta sao? Soyo cười nói. Côn đồ, ngươi nghĩ nhiều lắm. Chỉ ngươi vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ta là xem không quái người này sở tác sở vi mà thôi. Chỉ vào Thiên Long Nhân. Soyo biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị. Nói ra, còn có là trọng yếu hơn một điểm. Ta cần muốn người này giúp ta hoàn thành một chuyện trọng yếu tình. Người nói cái gì? Jeffrey Holder hỏi. Soyo cười nói ra. Nghe thuyết phục người này, liền sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Jeffrey Holder sắc mặt hoảng sợ nhìn Soyo. Hỏi, người mục tiêu là hải quân đại tướng? Soyo cười nói. Người nói đúng. Mục đích của ta chính là hải quân đại tướng. Jeffrey Holder giống như là xem người điên nhìn Soyo. Nói ra, người đúng là điên, dĩ nhiên muốn đưa tới hải quân đại tướng. Người biết hải quân đại tướng ý vị như thế nào sao? Người đây là đang đùa lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.